Chương 1741, 1741, phiên ngoại, một đời một thế một đôi người, một. Đông An Vương Triều, Kinh Đô, Phong Tướng Quân Phủ. Mộ Vũ Hinh giống thường ngày, sớm liền dậy, trong phòng thị nữ chi kỷ giúp nàng rửa mặt thay quần áo, mà Mộ Vũ Hinh chỉ là một trực lăng lăng nhìn xem một bên rèm châu ngẩn người. Hôm nay, tuyết rơi sao Mộ Vũ Hinh mặc dù trong phòng lại cảm thấy từ bên ngoài mà đến hàn ý đây đã là nàng ở cái này hoàng triều cái thứ hai mùa đông. 2 năm. Mộ Vũ Hinh còn nhớ rõ chính mình lúc trước cùng Ninh Hoan Tâm cùng một chỗ tại tháng 8 năm 08 không khỏi cuốn vào thời không khe hở mà xuyên qua sự tình, những cái kia quá khứ liền phảng phất phát sinh ở hôm qua trời. Hoan Tâm gọi mình cùng nàng cùng rời đi, thế nhưng là mình cự tuyệt. Mộ Vũ Hinh vẫn cho là mình lưu lại có thể bô y tiếp Dương Uyển, có thể cùng nàng sống nương tựa lẫn nhau, có Uyển Nhi tỷ tỷ địa phương, chính là nàng nhà. Dù sao làm cô nhi nàng, từ nhỏ đến lớn cùng nàng người thân nhất, đối nàng tốt nhất chính là Dương Uyển. Ai biết hoàng thất quyền lợi, địa vị, hết thể vinh hoa phú quý đã sớm hủ thực Dương Uyển tâm, nàng cũng không tiếp tục là năm đó cái kia chi kỷ dịu dàng Uyển Nhi tỷ tỷ, nàng bây giờ là Uyển Quý Phi. Là một cái vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn nữ nhân hơn một năm trước, chính là Dương Nguyễn dụng kế mưu, để Mộ Vũ Hinh mơ mơ hồ hồ lên phong diễn giường, kết quả một tờ tứ hôn, nàng liền thành tướng quân này phụ tướng quân phu nhân, thành phong diễn thế tử. Mà Mộ Vũ Hinh đối với phong diễn trên thực tế hoàn toàn không biết gì cả. Thành thân ngày đó nàng mới biết được tên của hắn, sau khi kết hôn, nàng mới bắt đầu chân chính nhận biết phong diễn, nhận biết toàn bộ Đông An Vương Triều bất bại chiến thần. Phu nhân, tối hôm qua hạ một đêm tuyết, đến bây giờ còn rơi xuống đâu, còn có tướng quân đi mời hoàng tử phủ thượng dự tiệc, cũng là trắng đêm chưa về. Bên cạnh thị nữ lời nói, đánh gãy Mộ Vũ Hinh trầm tư. Mời hoàng tử Sở Hạo, hắn chính là con trai của Dương Nguyện, bởi vì Mộ Vũ Hinh hiện tại trừ là tướng quân phu nhân còn có một cái thân phận chính là Huyện Quý Phi muội muội, cho nên nàng gả cho phong diễn về sau, phong gia cùng Huyện Quý Phi, cùng mời hoàng tử. Người ở bên ngoài xem ra nhất định là cùng một đường tuyến. Bất quá, kỳ thật Mộ Vũ Hinh cùng phong diễn bất quá là trên danh nghĩa vợ chồng mà thôi. Năm đó Mộ Vũ Hinh gả vào phủ tướng quân liền đem Ninh Hoan Tâm lưu cho mình tin giao cho phong diễn. Mặc dù Mộ Vũ Hinh không biết nên tin lên tới ngọn nguồn viết thứ gì, nhưng là phong diễn sau khi xem xong thư, đáp ứng Mộ Vũ Hinh yêu cầu. Cho nên, dù cho hai người thành thân hơn một năm, bọn hắn chưa hề cùng một chỗ nghỉ ngơi qua. Coi như phong diễn vì che giấu hai mắt người ngẫu nhiên đến Mộ Vũ Hinh trong phòng qua đêm, hắn cũng là đem trong phòng ngủ bọn nha hoàn đều đuổi đi, về sau nàng ngủ trên giường, hắn ngủ dưới mặt đất. Hai người, cứ như vậy bình an vô sự hơn một năm nhiều cuộc sống như thế, Mộ Vũ Hinh không biết lưu cờ na ho là cái cuối cùng, bởi vì lúc trước nàng đã cùng phong diễn ước định cẩn thận, đợi đến hắn tìm tơ y mình chân tình thích người, hắn liền sẽ hưu nàng, đem người kia lấy về nhà. Thế nhưng là, phong diễn mỗi ngày đều bề bộn nhiều việc, không phải mang binh chấn áp phản loạn, chính là tại kinh ngoại luyện binh, Mộ Vũ Hinh rất hoài nghi hắn quanh năm suốt tháng có mấy ngày có thể nhìn thấy nữ nhân liền nữ nhân đều không gặp được, chớ nói chi là gặp được một cái thích nữ tử. Ai? Mộ Vũ Hinh thản nhiên thở dài một cái, đứng dậy. Bên cạnh thị nữ nghe được nàng thở dài, lập tức thả xuống trong mắt tử, trầm thấp khẽ nói lấy. Phu nhân thế nhưng là đang lo lắng tướng quân nô tỳ nghe phụ thượng quản sự nói, mười hoàng tử trong phủ mỹ nữ như mây, tựa như là mười hoàng tử một lòng nghĩ muốn tặng cho tướng quân mấy cái tiểu thiếp linh hương. Ngươi nói cái gì? Mộ Vũ Hinh nghe được mình thị nữ lời nói đột nhiên sững sờ, lập tức một mặt khẩn trương nhìn xem linh hương.